Vạn đạo Long Hoàng, chương 1397, Nguyên Lục Hoàng giả chiến lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bảo vật, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh suy tư, trên người hắn những cái kia linh dược đều cho Đán Đán cùng Phao Phao. Bất quá, những cái kia linh dược ở trong này cho dù lấy ra, đoán chừng cũng không đáng mấy đồng tiền. Một chút quá quý giá, như Sấm Đỉnh, Định Phong Châu, Lục Minh tự nhiên sẽ không lấy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy chỉ có Hoàng giả linh binh. Tiền bối, không biết Hoàng giả linh binh có thể đáng bao nhiêu trung phẩm nguyên thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh xuất ra một thanh đại đao, hỏi, ở Thần Khư Đại Lục, Lục Minh chém giết nhiều như vậy hoàng giả, lấy được hoàng giả linh binh, cũng có gần 20 thanh. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng giả linh binh, cũng không sai, có thể đáng 100 vạn nguyên thạch. Lão giả con mắt sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88, 100 vạn nguyên thạch. Lục Minh ánh mắt cũng là sáng lên, hoàng giả linh binh giá trị hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước. Copy nội dung từ truyện 88, so với hắn trong tưởng tượng cao hơn. Lục huynh, hoàng giả linh binh, đồng dạng võ hoàng thất trọng trở lên mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế đi ra. Ở nguyên lục mặc dù rất nhiều, nhưng nguyên lục cao giai võ hoàng số lượng nhiều lắm, nhu cầu lượng quá lớn, cho nên hoàng giả linh binh giá trị một mực cao vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Oánh Oánh hướng Lục Minh giải thích một câu. Lục Minh giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Xác thực, hoàng giả linh binh ở nguyên lục số lượng khẳng định rất nhiều, nhưng cao giai hoàng giả số lượng càng nhiều, trên căn bản là cung không đủ cầu, giá trị tự nhiên cao. Như nguyên lục bên ngoài những cái kia tiểu đại lục, như Thần Hoang Đại Lục, hoàng giả linh binh đồng dạng đều là có thánh giả hoặc là cao giai hoàng giả tiến về những cái kia địa phương, bởi vì đủ loại nguyên nhân mới di lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Trên cơ bản không có khả năng có người có thể luyện chế đi ra. Rất nhiều đều là từ nguyên lục truyền lưu đến. Tỷ như, lúc trước Lục Minh ngay ở Thánh Phủ Bí Cảnh chiếm được Hoàng Linh Tháp, vậy cũng là Thiên Huyền Thánh Giả từ nguyên lục mang đến. Copy nội dung từ truyện 88. Thần Khư Đại Lục quần hoàng giả linh binh đồng dạng đều là như thế đến. Kinh lịch vô tận tuế nguyệt mới tích lũy như vậy một chút. Tiểu huynh đệ, người thanh này hoàng giả linh binh muốn bán không? Muốn bán mà nói, lão phu liền mua. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả nói, muốn bán, tiền bối, ta còn có một thanh. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp theo, Lục Minh lại xuất ra một cây thiết côn bộ dáng hoàng giả linh binh. Lão giả và Thu Oánh Oánh huynh muội đều lộ ra kinh ngạc. Không nghĩ đến Lục Minh có nhiều như vậy đem hoàng giả linh binh. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, lão phu mua. Nơi này có 190 vạn nguyên thạch. Cộng thêm bình này cực phẩm sinh mệnh chi thủy. Lão giả đưa cho Lục Minh một cái chữ vật giới chỉ. Còn có cái kia bình sinh mệnh chi thủy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiếp nhận, linh thức đảo qua, phát hiện chữ vật giới chỉ bên trong nằm một đống nguyên thạch, mỗi một khối bên trong đều tràn đầy nồng đậm nguyên khí, so với hạ phẩm nguyên thạch không biết muốn thuần hậu nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là trung phẩm nguyên thạch. Dùng trung phẩm nguyên thạch tu luyện, tốc độ tự nhiên cũng so hạ phẩm nguyên thạch phải nhanh rất nhiều lần. Lục Minh sau khi thu cất, cùng Thu Oánh Oánh Thu Hạo tiếp tục bắt đầu đi loanh quanh. Copy nội dung từ truyện 88. Trên đường, Lục Minh phát hiện, nơi này thiên tài địa bảo. Thực sự là nhiều lắm. Đủ loại linh dược, đều là cửu cấp, bát cấp linh dược. Rất ít nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có đủ loại luyện khí tài liệu. Linh dịch chờ cấp đều phi thường cao cấp. Trên đường đi, Lục Minh mua không ít linh dược. Rất nhanh, 190 vạn trung phẩm nguyên thạch. Cũng nhanh tiêu hao không sai biệt lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đau lòng. Đây chính là hai kiện hoàng giả linh binh a. Bất quá hắn mua những cái kia linh dịch. Linh dược, đều là có trọng dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Linh dịch, xúc tiến ngộ đạo cổ thụ sinh trường. Mà linh dược, tăng tốc đán đán cùng phao phao khôi phục. Đi tới nguyên lục, hắn thật phát hiện hắn trở thành một cái kẻ nghèo hèn. Trên người hắn hoàng giả linh binh, mặc dù còn có không ít, nhưng dạng này dùng xuống dưới, rất nhanh cũng phải dùng hết rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc đó, Thu Oánh Oánh huynh muội cũng mua một chút đồ vật. Cút ngay, gốc này thanh lam quả, là ta nhìn chúng. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, giống to một tiếng truyền đến. Nói nhảm, cái gì ngươi nhìn chúng? Ta nói là ta nhìn chúng đây. Không có tiền liền lăn. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác một đạo thanh âm vang lên. Ngươi tính thứ gì? Gọi ta lan, có bản sự. Đối chiến đài một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước đạo kia thanh âm vang lên. Một trận chiến liền một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Đằng sau đạo kia thanh âm vang lên. Sau đó, liền nhìn thấy một số người. Hướng về một cái phương hướng bay đi. Có hoàng giả phải đại chiến. Lục huynh, chúng ta đi đối chiến đài nhìn xem như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Oánh Oánh nói. Tốt. Ta cũng muốn gặp biết một fan. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lộ ra vẻ tò mò. Lập tức, ba người đi theo đoàn người. Hướng về đối chiến đài mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đối chiến đài. Long thần cốc đệ tử. Nếu là có cái gì mâu thuẫn. Đồng dạng đều là phía trên đối chiến đài giải quyết. Oanh, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bọn họ vừa tới, liền nghe được kịch liệt oanh minh phía trên, một tòa cự sơn chiến đài phía trên, hai cái thân ảnh, đang không ngừng va chạm, copy nội dung từ truyện 88, hai cái ba mươi mấy tuổi tráng hán, dáng người khôi ngô, nắm đấm không ngừng oanh kích cùng một chỗ, giữa thiên địa vang lên kịch liệt oanh minh, võ hoàng tam trọng, nhưng là, chiến lực thật mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh con người co rụt lại. Hắn phát hiện, đối chiến hai người tu vi, đều ở võ hoàng tam trọng tiên kỳ. Nhưng là triển lộ đi ra chiến lực, vượt ra khỏi Lục Minh tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cảm giác, thần khư đại lục quần, những cái kia võ hoàng tứ trọng cường giả, đều không phải hai người này đối thủ. Hai người này triển lộ chiến lực, hoàn toàn vượt qua thần khư đại lục quần. Võ hoàng tứ trọng cường giả chiến lực, Lục Minh kinh hãi không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục huynh, có phải hay không cảm giác? Hai người này chiến lực rất mạnh. Thu Oánh Oánh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Xác thực, so với ta vị trí đại lục hoàng giả, mạnh nhiều lắm. Lục Minh gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, là, chúng ta bắt đầu đến, cũng phi thường kinh ngạc, nhưng đây chính là nguyên lục đồng dạng hoàng giả chiến lực. Thu Oánh Oánh giải thích nói, nguyên lục, bất kể là võ đạo, hay là minh luyện chi đạo, đều phát triển đến cực hạn, so với bên ngoài đại lục, thực sự muốn mạnh nhiều lắm, đủ loại võ kỹ, huyết mạch. Ý cảnh, lĩnh vực, linh thể khai phá vận dụng. đều đạt đến cực hạn. Cho nên, nơi này tu hành giả, chiến lực đều mạnh phi thường. Viễn siêu còn lại mấy cái bên kia đại lục. Copy nội dung từ truyện 88. Như hoàng giả, trừ phi là loại kia địa vị thấp nô bộc, đồng dạng có chút địa vị, đều tu luyện lĩnh vực võ kỹ. Chiến lực đều rất kinh người. Nguyên lục, không hổ là nguyên lục. Copy nội dung từ truyện 88. Lục minh song quyền, không khỏi nắm cùng một chỗ. Nguyên lục tu hành văn minh, cũng đã phát triển đến cực hạn. Xa xa không phải thần khư đại lục có thể so sánh. Có thể nói, ở nguyên lục, một cái còn có thể tu hành giả. Phóng tới thần khư đại lục quần, đều là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục minh lại nghĩ tới lúc trước đế hiền mang đến những người kia. Những người kia, chiến lực lại không phải quá mạnh. Có lẽ, những người kia địa vị, ở trong đế thị nhất mạch, giống như nô bộc đồng dạng A. Cho nên chiến lực mới không phải đặc biệt cao. Copy nội dung từ truyện 88. Lục minh suy nghĩ bay tán loạn. Cảm giác được to lớn áp lực. Ở chỗ này, cường giả nhiều lắm. Hoàng giả đi đầy đường đều là. Thánh nhân mới là cao cao tại thượng cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, nơi này hoàng giả, chiến lực đều không giống bình thường. Ở thần khư đại lục quần, Lục minh lại không thi triển hỗn độn phiên thiên ấn. Ở không có thứ thân trợ giúp tình huống dưới, có thể cùng võ hoàng tam trọng cường giả tối đỉnh đại chiến. Thậm chí lực áp đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ở chỗ này, Lục minh lại không thi triển hỗn độn phiên thiên ấn. Không có thứ thân dưới sự trợ giúp, Lục minh rất khả năng chỉ có thể cùng một cái võ hoàng nhị trọng tiền kỳ võ giả một trận chiến. Lục minh đoán chừng, đang thi triển hỗn độn phiên thiên ấn sau. Đoán chừng có thể cùng võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.